Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, động tác cảnh Hào Hào chuẩn bị trốn về toilet nhất thời liền cứng ngắc tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người cô không biết là choáng váng, hay là bối rối, lại quên mất sợ hãi, liền đối diện tầm mắt với Lương Thần. Lương Thần nhìn cảnh Hào Hào cũng không có hành động gì. Cảnh Hào Hào cũng nhìn Lương Thần, cũng không dám thở mạnh chút nào. Qua một đoạn thời gian rất dài, Lương Thần liền đột nhiên gian buông thõng tay xuống, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó mở bước chân, đi từng bước về phía cảnh Hào Hào. Anh đi từng bước về phía cảnh Hào Hào liền lui ra sau từng bước một mực thối lui đến cả người cảnh Hào Hào kề ở trên vách tường toilet, lui không thể lui, cảnh Hào Hào mới bị cưỡng ép ngừng lại. Bước chân Lương Thần, đứng ở trước mặt cảnh Hào Hào một bước xa, anh hơi hơi cúi đầu, nhìn xuống cảnh Hào Hào trên cao, ánh mắt nhìn một lúc, sau đó mở miệng. Hào Hào, em không tính nói với tôi một câu, sao hiện tại em lại ở thành phố Giang Sơn? Giọng nói của Lương Thần, nghe vững vàng thoải mái trước sau như một. Nhưng mà rơi vào trong tai cảnh Hào Hào, lại dọa cô sợ tới mức đầu óc hỗn loạn một mảnh, cô bắt buộc chính mình chấn định lại một chút, nhanh chóng muốn tìm một cái cớ như thế nào để nói với Lương Thần, nhưng giây tiếp theo, Lương Thần lại đột nhiên vươn tay, một phen kéo túi sách của cô ra, sau đó mở ra, lật đến lật tui ở bên trong, lật nửa ngày, cuối cùng lục ra một chiếc nhẫn, còn có một hộp thuốc. Lương Thần nâng mí mắt lên nhìn lướt qua cảnh Hào Hào, sau đó liền cầm hộp thuốc đó ở trong tay lật xem vài lần, lúc nhìn thấy ba chữ progesterone, nhíu nhíu mày, liền trực tiếp mở hộp thuốc lấy bản hướng dẫn từ bên trong ra. Sắc mặt Lương Thần nhìn bản hướng dẫn càng ngày càng khó coi, ngay tại lúc cảnh Hào Hào nghĩ anh sẽ phát hỏa, anh lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô kéo môi, nhẹ nhàng cười cười. Hào Hào, tôi nghĩ em cần cho tôi giải thích tại sao hiện tại em lại ở thành phố Giang Sơn, đồng thời cũng phải nói cho tôi biết tại sao nhẫn đính hôn Thẩm Lương Nhiên từng tặng cho em vẫn còn ở trên tay em, chẳng lẽ các người còn chưa có chia tay? Cảnh Hào Hào gật gật đầu, lúc phản ứng kịp lại chợt lắc lắc đầu. Em cũng đừng nói với tôi, các người chia tay, nhưng lại giữ nhẫn đính hôn làm kỷ niệm. Hào Hào, tôi cũng không phải là đứa nhóc 3 tuổi. Lương Thần dừng một chút tiếp tục lắc lắc bản hướng dẫn hộp thuốc kia. Hào Hào, tôi vẫn thật sự là đã xem nhẹ em, tôi nói tại sao một lần hai lần đều đúng lúc nguyệt sự của em, hóa ra là ăn đồ chơi này. Lúc anh nói lời này, ngữ khí cực kỳ thoải mái, nhưng mà trời biết đáy lòng anh đã sớm nổi lên lửa giận cuồn cuộn thật lớn. Trước đó, anh đột nhiên cần đi công tác, luôn luôn bận rộn ở Thượng Hải hơn 20 ngày, hôm nay vừa trở về còn muốn ngày mai rảnh rỗi đặt vé máy bay đi Vân Nam thăm cô, hiện tại khen ngược cô đang ở ngay thành phố Giang Sơn, nhưng anh lại không biết chút nào. Nếu không phải người phụ nữ kia nói cho anh biết cảnh Hào Hào đang ở khách sạn Tư Quý, sợ rằng chính anh cũng sẽ không biết sẽ bị cảnh Hào Hào lừa bịp bao lâu nữa đây. Cô nói gì mà đã chia tay với Thẩm Lương Niên, hóa ra đều là cô đang lừa gạt chơi đùa. Cảnh Hào Hào, em cũng thật tốt, chiêu lừa dối này, làm cũng thật đủ xinh đẹp. Lương Thần chính là cảm thấy lửa nơi đáy lòng càng đốt càng vượng, đột nhiên liền. gocchuyenaudio.com, bình tĩnh lên tiếng, mở miệng nói. Hiện tại tôi ngược lại muốn đi hỏi Thẩm Lương Nhiên một chút, phụ nữ từng bị tôi chạm vào, anh ta còn dám cần hay không? Cách chương.